Tối cường triệu hoán sư, chương 75, góc truyện audio.com. Đường Việt nhìn nơ con bướm trên tay Trang Dịch chế tác cực kỳ tỉ mỉ, nhìn ra được người tặng quà dụng tâm, Đường Việt trêu ghẹo nói. Thu được quà tặng của nữ hài tử, nơ con bướm rất đẹp, xem ra là một cô nương rất khéo tay đây. Trang Dịch nhìn cái nơ, lại liếc nhìn Lôi Tu một cái, cười nói. Đúng là một nữ hài vô cùng đáng yêu, chẳng qua đáng tiếc thứ đẹp như vậy lại không phải tặng cho ta, mà là cho Lôi Tu. Trang Dịch nói xong, đưa nơ bướm đến trước mặt Lôi Tu, râu của Lôi Tu đụng phải viền tơ rủ xuống của cái nơ, lập tức ghét bỏ lui về sau một bước. Nghe nói hồn thú đầu tiên của ngươi là một hồ điệp ba hệ, nuôi ở ba đần trăm năm cũng không có người thu phục được, đáng tiếc ta không có duyên gặp được, nếu không có thể tận mắt nhìn thấy ngươi thu phục nó như thế nào, ngược lại cũng là có may mắn. Đường Việt nhìn cái nơ bướm kia, giống như thuận miệng nhắc tới. Trang Dịch nghe vậy, lập tức nhớ tới chuyện Đường Việt là hồn sư hai hệ, hắn quay đầu nhìn Đường Việt nói. Đó là ta vận khí tốt mà thôi, kỳ thực cũng không có gì khác so với quá trình thu phục hồn thú bình thường, nghe nói học trưởng cũng từng thu phục hồn thú hai hệ, hơn nữa sau cấp 3 quá trình đó nhất định nguy hiểm đáng sợ hơn so với ta. Được rồi, có rảnh chúng ta lẫn nhau thảo luận một lần. Đường Việt cười, đi đến trước mặt Trang Dịch, vừa vặn sắp đến thời gian ăn cơm, muốn cùng đi ăn với ta sao? Được, bụng Trang Dịch cũng có chút đói, hắn cùng Lôi Tu, Đường Việt cùng đi về phía nhà ăn. Hôm nay đã là ngày nghỉ, bởi vì Alan có không ít đệ tử chọn ở lại trường học hoặc làm công ở thành thị phụ cận, cho nên số người ở lại nhiều hơn so với ba đần một chút. Lúc Trang Dịch cùng Đường Việt đi vào nhà ăn, đã có top 5 top 3 người ngồi ở bên trong vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm. Thấy Đường Việt đi tới, động tác nói chuyện phiếm của những người kia nhất thời dừng lại, cùng với Đường Việt đi tới chỗ nào, người trong chỗ đó liền nhao nhao đứng lên, chào hỏi Đường Việt cũng đáp lại từng người, mang theo Trang Dịch tìm một chỗ ít người ngồi xuống, Đường Việt hỏi. Người muốn ăn cái gì? Trang Dịch thấy Đường Việt muốn mua cơm giúp hắn, vội vàng nói. Không cần làm phiền học trưởng, tự ta đi chọn là được, trừ ta ăn, ta còn muốn giúp ma thú của ta chọn một phần. Được vậy thì cùng đi đi. Đường Việt nói xong, cùng Trang Dịch đứng dậy. Lôi Tu đang ngồi ở bên cạnh chờ ăn thấy hai người bọn họ đều đứng dậy, lập tức mông ngồi còn chưa nóng cũng nhảy xuống theo, sau đó chăm chú đi theo bên cạnh Trang Dịch cũng cùng đi mua cơm với hắn. Trang Dịch còn tưởng rằng Lôi Tu thèm, đi đến trước mặt những món ngon đủ màu sắc mùi vị kia, một bên cúi người trưng cầu ý kiến Lôi Tu, một bên gọi món ăn. Đường Việt đưa hỗ động giữa một chủ một sùng bọn họ thu vào trong đáy mắt có chút hăng hái nhìn lại thấy Lôi Tu chú ý tới ánh mắt hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, Đường Việt nháy mắt với Lôi Tu. Lôi Tu nhìn chằm chằm Đường Việt một lát thẳng đến khi Trang Dịch bưng đồ ăn định trở về chỗ ngồi, lúc đó nó mới chạy về theo Trang Dịch. Căn cứ tư liệu mà Trang Dịch biết rõ cho thấy, Đường Việt là sinh ra trong gia đình bình dân, nhưng mà nhìn nhất cử nhất động của hắn bây giờ quả thực so với quý tộc còn yêu nhã xinh đẹp, nhìn hắn ăn cơm là một việc rất cảnh đẹp ý vui, mỗi một cử động của Trang Dịch đã rất tiêu chuẩn, Đường Việt. Góc truyện audio.com, làm so với hắn càng thêm nước chảy mây trôi. Hai người một thú rất nhanh đã ăn uống no đủ, hôm nay Trang Dịch đặc biệt chọn cho Lôi Tu một phần bánh ngọt nhỏ cho nên sau khi ăn xong, Lôi Tu vẫn còn đang từng chút gặm điểm tâm ngọt sau bữa cơm của nó. Đúng rồi, vừa rồi quên nói với ngươi, chúc mừng ngươi, Trang Dịch. Đường Việt ngồi đối diện Trang Dịch cười nói với hắn, thăng cấp 5 nhanh như vậy, tốc độ tấn cấp của ngươi nhanh hơn nhiều so với trong tưởng tượng của ta. Trang Dịch đã thu phục được hồn thú cấp 5 cho nên bị Đường Việt thực lực cao hơn hắn nhìn ra cấp bậc cũng là chuyện bình thường, Trang Dịch nói. Cảm ơn học trưởng, mặc dù cấp bậc đi lên nhưng mà còn chưa ổn định, gần đây ta đang cố gắng củng cố, hy vọng có thể chính thức phát huy thực lực cấp 5 sớm một chút a. Nghe nói lần cướp đoạt ma thú này ngươi bị thương. Đường Việt nhớn mày, cao thấp nhìn thoáng qua Trang Dịch, ta đi hỏi qua lão sư nói tất cả những nơi ngươi bị nổ thương đều là vị trí hồn lực vận chuyển cần đi qua, tình huống tương đối nghiêm trọng, sắp tới cần tốn lượng lớn thời gian nhanh chóng khơi thông một số vị trí, bằng không sẽ lưu lại tai họa về sau. Trang Dịch không ngờ Đường Việt lại đặc biệt hỏi thăm lão sư về thương thế của hắn, có chút ngượng ngùng cười cười. Đúng là như vậy, cho nên ta dứt khoát ở lại trường học, thừa dịp nghỉ đông gấp rút tu luyện, mau chóng giải quyết hết những tai họa ngầm này. Đường Việt nghe vậy, nhẹ gật đầu, không vì thực lực tăng vọt mà buông lỏng, không hổ là Trang Dịch. Trang Dịch nghe Đường Việt tán thưởng không chút che giấu, cúi đầu không biết nên đáp lại thế nào cho tốt, Đường Việt nhìn Trang Dịch chốc lát, nói. Trong lúc tu luyện nếu như có cái gì cần trợ giúp hoan nghênh tới tìm ta, có thể giúp ngươi, ta sẽ cố gắng hết sức. Trang Dịch có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Đường Việt một cái, thấy Đường Việt mỉm cười nhìn mình, mặc dù không rõ vì sao từ lúc bắt đầu Đường Việt đã đối xử khác biệt với mình, giống như đặc biệt đối tốt với hắn, nhưng lúc này là một cơ hội rất tốt để hỏi. Trang Dịch cân nhắc một chút trong lòng, cuối cùng mở miệng nói. Nếu như học trưởng đã nói như vậy ta có thể mạo muội hỏi một chút, học trưởng là hồn sư hai hệ, tốc độ tu luyện những năm này lại được công nhận là nhanh. Nhưng mà ta nghe nói phần lớn hồn sư hai hệ bình thường đều không thể vượt qua cấp 3, càng đừng nói tiến triển thần tốc như học trưởng, ngươi có bí quyết gì sao? Đường Việt nghe vậy, giống như sừng sốt một chút, sau đó ánh mắt lóe lóe, bật cười nói. Vấn đề này Trang Dịch, ngươi thật đúng là không khách khí với ta đâu. Ta thẳng thắn nói với ngươi đi, ta có thể tu luyện đến một bước ngày hôm nay, đúng là có bí quyết. Hơn nữa bí mật tu luyện này, không chỉ trợ giúp thực lực của ta tiến bộ nhanh chóng, đối với hồn sư đơn hệ cũng có trợ giúp không nhỏ. Chuyện này ở Ellen bên này đã công khai phân nửa, ngươi mới đến nửa năm, với mấy chuyện bí mật này có khả năng không rõ ràng lắm. Người muốn tu luyện phương pháp của ta, nhất định phải tuyệt đối trung thành với ta, dù sao ta lấy bí mật lớn nhất của mình ra chia sẻ cùng người, ta cũng không muốn bị người phản bội. Trang Dịch, ngươi hiểu ý ta sao? Thấy Trang Dịch không nói gì trong thời gian ngắn, Đường Việt tiếp tục nói. Ta sinh ra ở gia tộc bình dân, cha mẹ đã chết từ rất sớm trước kia ta không? Gocchuyenaudio.com, có hứng thú với nữ nhân, nhất định sẽ không có đời sau. Ta lẻ loi một mình, không có gánh nặng trên người. Cái thế giới này cá lớn nuốt cá bé, muốn sống cho tốt nhất định phải có đủ thực lực. Ta chỉ đơn giản là muốn cho mình trôi qua tiêu dao một chút mà thôi. Mà người hiện tại đi theo bên cạnh ta cùng với thực lực của ta tăng lên, ta tự nhiên cũng sẽ trợ giúp bọn họ. Lôi Tu có thể chế tạo ra mấy thế gia hồn sư, ta không dám mạnh miệng sánh ngang với cường giả đệ nhất đại lục, nhưng ta nhất định sẽ giống như Lôi Tu, dùng hết khả năng mà ta có đối xử tử tế với mỗi người bên cạnh. Đường Việt nói xong, lần đầu tiên thể hiện ra một mặt dã tâm của mình trước mặt Trang Dịch, chẳng qua dã tâm của hắn lại có vài phần khác biệt với Thượng Thanh Vân. Nếu như nói Thượng Thanh Vân đơn thuần chỉ là muốn người thuần phục hắn nâng hắn đi về phía đỉnh cao, Đường Việt lại là hắn mang theo người thuần phục hắn đi về hướng huy hoàng. Khác biệt giữa hai người nhìn như rất nhỏ, nhưng tư tưởng khác nhau tự nhiên cũng sẽ hấp dẫn những người khác nhau đi theo. Nhưng bất luận là Đường Việt hay là Thượng Thanh Vân, đối với Trang Dịch mà nói, đều là giống nhau. Thoạt nhìn tính cách tính khí của Trang Dịch rất tốt, tính cách thích ứng trong mọi hoàn cảnh, nhưng tận trong xương hắn lại không thích cái loại cảm giác bị người nắm trong tay kia. Hắn trời sinh đã khát vọng tự do cùng độc lập, dù cho kiếp trước là một phế vật cũng không muốn thuần phục dưới thân người khác, càng đừng nói đến đời này. Phương pháp tu luyện hai hệ của Đường Việt mặc dù quý giá, nhưng Trang Dịch tuyệt sẽ không vì cái này mà buông tha cho cuộc sống mình muốn. Hắn đang muốn mở miệng xin lỗi vì mình mạo phạm, hơn nữa từ chối uyển chuyển, Đường Việt giống như đoán được hắn muốn nói cái gì, thừa dịp Trang Dịch chưa mở miệng, Đường Việt nói trước. Ngươi đừng vội từ chối, Trang Dịch, mặc dù chúng ta mới gặp qua mấy lần, nhưng mà mỗi một lần bên cạnh ta đều có không ít người đi theo, đây mới là lần thứ hai chúng ta cùng nhau nói chuyện phiếm một mình đâu. Trang Dịch nhìn Đường Việt thần sắc nhu hòa nhìn mình, nghĩ nghĩ cuối cùng ngậm miệng lại, đợi Đường Việt nói xong. Đường Việt nhìn mặt Trang Dịch nói. 10 ngày sau, cuộc thi tài 100 đoàn chiến của hồn sư cấp trung sẽ bắt đầu tại thành Thái Khang, Trang Dịch, ngươi có hứng thú sao? Trang Dịch không ngờ Đường Việt lại đột nhiên nhắc đến giải thi đấu hồn sư, có chút nghi ngờ nhìn Đường Việt. Đường Việt thấy thế, lập tức giải thích nói. Ba hồn điện lớn 5 năm lại thay phiên tổ chức giải thi đấu hồn sư một lần, năm nay là ngự hồn điện bên này tổ chức, tổng cộng được chia làm 3 trận, theo thứ tự là hồn sư cấp thấp, cấp trung cùng cấp cao, vương hồn sư trở lên không cho phép tham gia giải thi đấu. Mà hồn sư không cùng đẳng cấp lại được phân ra thi đấu cá nhân chiến cùng đoàn chiến, cuộc thi đấu của hồn sư cấp thấp cũng đã hoàn thành không lâu, thi đấu cá nhân của hồn sư cấp trung đã công bố mấy ngày trước, thi đấu đoàn chiến hạ thì vừa mới mở màn, đoàn đội ta dẫn đầu may mắn đi vào trước 100 tên, 5 ngày sau muốn tiến hành trận chiến mở màn trăm đoàn chiến, bởi vì lúc trước tranh đoạt trăm tên, phụ hồn sư trong đoàn đội chúng ta vừa vặn bị thương, nếu ngươi có hứng thú, so với bồn tẻ tu luyện ở trường học còn không bằng gia nhập chúng ta, đến từ tiếp xúc cùng càng nhiều hồn sư một lần cũng thêm hiểu người khác. Gocchuyenaudio.com, tu luyện cùng chiến đấu như thế nào, cái này cũng sẽ có trợ giúp rất lớn cho tu luyện của ngươi. Mặc dù Trang Dịch đã nghe qua về giải thi đấu hồn sư, nhưng chỉ giới hạn trên sách. Dù sao cuộc thi đấu này 5 năm mới tiến hành một lần, 5 năm trước Trang Dịch còn là một người bình thường, đối với hắn mà nói, có thể trở thành hồn sư đã là chuyện tốt, nào dám hy vọng được tham gia giải thi đấu đánh ngươi chết ta sống cùng người khác. Về phần Trang Dịch kiếp trước, toàn tâm đều đầu nhập vào học tập, đối với loại chuyện xa xôi như giải thi đấu hồn sư này, dù có nghe nói qua cũng sẽ không chú ý tới, cho nên dẫn tới đời này Trang Dịch trực tiếp quên mất chuyện thi đấu náo động như vậy. Lời Đường Việt nói khiến Trang Dịch không khỏi có vài phần động tâm, hiện tại Trang Dịch đúng là hồn sư cấp trung, bỏ lỡ chạm cá nhân, có thể tham gia đoàn chiến đi thử một lần cũng không tệ, hơn nữa hiện tại khơi thông hồn lực của hắn đã tiến hành được hơn một nửa, tiếp qua khoảng một tuần, hồn lực có thể trôi chảy vận chuyển trong toàn thân, mặc dù không dám cam đoan 10 ngày sau sẽ ổn định củng cố ở cấp 5, triệt để phát huy thực lực cấp 5, nhưng là tuyệt đối mạnh hơn hồn sư cấp 4 bình thường, dùng thực lực của Trang Dịch bây giờ, đi tham gia thi đấu, là hoàn toàn có thể. Nhìn một người cùng cấp hoặc cao cấp hơn chiến đấu như thế nào nhiều một chút, tuyệt đối tốt hơn so với nghỉ đông hắn vẫn luôn ngâm ở thư viện, sách là phải xem, nhưng đồng dạng cũng phải có thực tế, kết hợp cả hai mới có thể phát huy hiệu dụng, hiệu lực và tác dụng càng lớn. Trừ điểm này ra, nửa năm qua Trang Dịch đến học viện Ellen, chưa từng nghe được hoặc là nhìn thấy một chút động tĩnh có liên quan đến dị ma, giải thi đấu hồn sư lần này, nhất định sẽ tụ tập không ít hồn sư, nếu là dị ma thực sự bắt đầu red eye với nhân loại, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Biết rõ không lâu sau này dị ma sẽ bùng nổ, nhưng là bây giờ còn là một mảnh sóng êm gió lặng, chưa điều tra được bất luận cử động gì của dị ma, Trang Dịch thủy chung không yên lòng, mượn cơ hội này đi xem một cái, có lẽ sẽ sớm phát hiện cái gì cũng không nhất định, chung quy tốt hơn luôn luôn ngồi chờ chết ở Ellen. Đường Việt thấy Trang Dịch trần chờ không lập tức từ chối, cười nói. Về phần ta nói hy vọng đi theo ta lúc nãy, hoặc là muốn phương pháp tu luyện của ta vân vân, những chuyện này chúng ta hoàn toàn có thể đợi đến sau giải thi đấu hồn sư lại bàn lại, có lẽ đến lúc đó người ta đều sẽ thay đổi chủ ý, ngươi cảm thấy như thế nào? Nói xong những lời này, Đường Việt nhìn Trang Dịch chờ đợi câu trả lời của hắn. Không thể không thừa nhận, học trưởng, tài ăn nói của ngươi thật là tốt. Ta cực kỳ động tâm với giải thi đấu hồn sư này, nếu học trưởng không ngại thực lực của ta xa không bằng ngươi mà nói ta đồng ý tham gia. Đường Việt nghe vậy, nhất thời vui sướng nở nụ cười, hàm răng trắng noãn cùng nụ cười làm cho người ta cảnh đẹp ý vui làm hắn thoạt nhìn vô cùng anh tuấn mê người. Rất tốt, như vậy mấy ngày này ngươi hào hào chuẩn bị trước xử lý tốt mạch hồn lực, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể hoàn thành. 7 ngày sau ta sẽ liên hệ ngươi cùng ngươi xuất phát đi thành Thái Khang, hơn nữa giới thiệu ngươi cho đồng đội của chúng ta trong thời gian kế tiếp biết. Trang Dịch nhẹ gật đầu thấy Lôi Tu ở bên cạnh đã sớm ăn xong điểm tâm ngọt vẫn luôn ngồi một bên. gocchuyenaudio.com, chờ bọn họ nói chuyện phiếm, thấy thời gian cơm chưa trôi qua, hắn cùng Đường Việt cùng nhau đứng dậy, lại nói thêm vài câu đơn giản về giải thi đấu hồn sư, hai người liền tách ra. Sau khi trở lại phòng ngủ, Trang Dịch xem lại toàn bộ đối thoại cùng Đường Việt ngày hôm nay một lần, Đường Việt có vẻ đặc biệt quan tâm hắn, nghĩ đến Đường Việt nói câu hắn không thích nữ nhân này, sắc mặt Trang Dịch trở nên có chút quái dị, nhưng mà rất nhanh hắn đã loại bỏ cái phỏng đoán trong lòng kia đi, Đường Việt biểu hiện thân thiết cũng không thân mật, hẳn không phải giống như hắn nghĩ. Chẳng lẽ là tán thưởng hắn thật? Hoặc đơn thuần chỉ là muốn thu phục một học sinh trao đổi ưu tú của Baden, dù sao không phải Trang Dịch tự phụ, hắn ở Baden vẫn là có được lực ảnh hưởng nhất định, nếu như hắn thật sự chung với Đường Việt không thể nghi ngờ là giúp Đường Việt mở ra một con đường tắt nối thẳng tới Baden, lại phối hợp với mị lực cá nhân Đường Việt, Baden sẽ bị đào góc tường cũng là khả năng rất lớn. Thu hồi lại suy nghĩ đã bay xa, Trang Dịch quyết định vài ngày kế tiếp phải toàn lực trải chuốt tốt hồn lực trong cơ thể, tranh thủ dùng trạng thái tốt nhất đi xem giải thi đấu hồn sư rầm rộ do Ngự Hồn Điện tổ chức 5 năm một lần kia một cái. Chớp mắt thời gian vài ngày đã trôi qua, trong thời gian này Trang Dịch không chỉ đã thông tất cả mạch hồn lực trong cơ thể, để cho hồn lực có thể triệt để vận chuyển trong cơ thể một lần, đồng thời hắn còn dành chút thời gian gửi quà đáp lễ lại cho từng người đám vệ cần, mặt khác lão sư học viện Ellen cũng từng tìm Trang Dịch 2 lần, một lần là đăng ký hồn thú, còn có một lần là hỏi thăm sự tình có liên quan đến trận pháp, lão sư bố trí trận pháp kia cũng không làm khó Trang Dịch, hắn có vẻ càng có hứng thú với trận pháp Trang Dịch bố trí trong rừng rậm ma thú, hỏi Trang Dịch mấy vấn đề liên quan. Hai người còn nhịn không được trao đổi tri thức về trận pháp một chút, vị lão sư này học thức uyên bác tuyệt đối không phải Trang Dịch hiện tại có thể so sánh cùng, sau một hồi nói chuyện với nhau, Trang Dịch được ích lợi không nhỏ, đồng thời, trong quá trình giao lưu với Trang Dịch, vị lão sư kia biết được một số ý tưởng nhìn như liều lĩnh kỳ thực lại rất mới lạ có dũng khí của Trang Dịch nhất thời lấy được rất nhiều linh cảm, có thể nói là cả hai cùng có lợi. Ngày thứ 7 trời vừa mới sáng, Đường Việt đúng hẹn đến tìm Trang Dịch. Trang Dịch đã chuẩn bị tốt vật phẩm tùy thân mang theo Lôi Tu cùng Đường Việt tạm thời rời khỏi học viện Ellen, đi đến thành thị đứng đầu Tây Bắc cách thành Phi Xương 3 thành lớn thành Thái Khang. Thành Thái Khang ở vị trí giao giới giữa phía Tây cùng phía Bắc, sở dĩ có thể trở thành thành đứng đầu Tây Bắc là do vào Tây Bộ cùng phía Bắc chỗ giao giới, sở dĩ có thể trở thành Tây Bắc đệ nhất danh thành là do Thành Thái Khang thành lập tại biên giới Tây Bắc giao tiếp với Đại Liệt Cốc. Thành Thái Khang là nơi đầu tiên tổ chức giải thi đấu hồn sư, lúc trước lựa chọn nơi này là bởi vì nơi này một đời hoang tàn vắng vẻ, các hồn sư ở chỗ này có thể tự do phát huy, về sau cùng với hồn sư càng nhiều, giải thi đấu không ngừng cải cách phân ra đủ loại hạng mục thi đấu cùng quy tắc. Thành Thái Khang cũng phồn vinh theo giải thi đấu hồn sư, vốn là hồn sư kéo nơi này phát triển kinh tế, sau đó mọi người cũng dần dần ý thức được tính chất đặc biệt về vị trí của góc chuyện audio.com. Thành Thái Khang, cuối cùng nơi này trở thành điểm giao tiếp cực kỳ quan trọng của phía Tây cùng phía Bắc, trừ giải thi đấu hồn sư là một điểm coi trọng ra, Đại Liệt Cốc của Thành Thái Khang cũng khiến rất nhiều người ngưỡng mộ danh tiếng mà đến. Bề rộng của Liệt Cốc bề chừng 2.000 mét, chiều sâu thì trước mắt chưa có người thăm dò ra, đứng ở trên vách đá nhìn xuống, Liệt Cốc này giống như một cái miệng cực lớn há ra, sâu không thấy đáy, đen nhánh giống như đi thông địa ngục. Lại nghe nói từng có một vương hồn sư xuống cốc thăm dò, kết quả lại không còn đi ra, chuyện này lan truyền nhanh chóng, dẫn đến Liệt Cốc thành danh, đồng thời cũng khiến cho nhiều hồn sư sợ hãi. Trừ điều này ra còn có rất nhiều đủ loại nghe đồn tràn ngập sắc thái truyền kỳ về Thành Thái Khang, mang tràn đầy lòng hiếu kỳ về tòa thành thị này. Trang Dịch cùng Lôi Tu cùng Đường Việt dùng tốc độ nhanh nhất đi ngang qua ba thành thị lớn, cuối cùng, vào đêm khuya ngày thứ 8 bọn họ đi tới Thành Thái Khang. Giải thi đấu hồn sư sẽ sắp xếp chỗ ở cho 100 đoàn dự thi, chúng ta ở trung tâm thành thị, trong đoàn đội, trừ ta ra tổng cộng có 4 người, theo thứ tự là một chiến hồn sư, hai ngự hồn sư cùng một phụ hồn sư, trong đó có hai người là đệ tử học viện Ellen, đều là năm thứ 4, còn có một vị là đường tỷ của Lâm Liêu cùng Lâm Khê tên là Lâm Nguyệt, hai người khác là đệ tử của học viện khác, không phải một trong ba học viện lớn. Thấy sắp đến trung tâm Thành Thái Khang, Đường Việt nói với Trang Dịch, ta đã nói tình huống của ngươi cho bọn họ, lần đầu tiên gặp mặt ngươi, tính cách bọn họ đơn giản trực tiếp, có thể sẽ muốn kiểm tra ngươi một chút, ngươi ngược lại không cần khách khí với bọn họ, trực tiếp dùng thực lực mạnh nhất của ngươi, có thể đánh ngã một người trong số đó là tốt nhất, biểu hiện kiêu ngạo một chút, không cần khiêm tốn. Trang Dịch nghe vậy, nhẹ gật đầu. Đường Việt nói đại khái tình huống của bọn họ một lần, cuối cùng nói. Như vậy, lúc gặp mặt ta sẽ lại giới thiệu một lần, người đối chiếu từng người bọn họ cùng người ta nói với ngươi là được, phong cách đoàn đội tương đối tương tự Ellen, mọi người chỉ thừa nhận kẻ mạnh có thể tăng lên sức mạnh tổng thể của đoàn đội, Trang Dịch cố gắng lên. Được, ta sẽ hết sức. Sau khi đến nơi ở của đoàn đội dự thi, Đường Việt mang theo Trang Dịch cùng đi vào, lúc này đang là đêm khuya, sau khi Đường Việt gõ vang cửa, lập tức có người đi ra mở cửa. Trang Dịch đi theo Đường Việt vào trong, thấy 4 người bên trong đều quần áo chỉnh tề ngồi bên trong, có thể thấy được mọi người vẫn luôn chờ đợi bọn họ. Đường Việt lên tiếng chào hỏi mọi người, sau đó đẩy Trang Dịch lên trước mặt nói với mấy người kia. Trang Dịch hồn sư cấp 5, năng lực các phương diện cân đối, kế tiếp sẽ trở thành một trong các phụ hồn sư trong đoàn đội chúng ta, ta phí hết một phen khí lực mới mời tới, mọi người hào hào hoan nghênh hắn. Trang Dịch nhìn 4 người ở đây, theo thứ tự là 3 nam 1 nữ. Hai nam nhân trong đó lớn lên cực kỳ vạm vỡ, cơ bắp toàn thân đều căng phồng lên, dáng người khôi ngô, phong cách vô cùng tương tự Du Vinh, liếc mắt một cái đã thấy không thể nào là phụ hồn sư, có thể là hai ngự hồn sư phụ trách phòng ngự trong đội ngũ. Một nam nhân khác dưới sự đối lập của hai vị này, lộ ra đặc biệt gầy yếu, tứ chi hắn thon dài, mặc một thân quần áo đen, ngũ quan bình thường không có gì lạ. Góc chuyện audio.com. Nếu không tận lực nhìn hắn, sẽ cảm thấy hắn rất không có cảm giác tồn tại, mà vị nữ tính duy nhất kia, lớn lên có chút tương tự đôi song sinh Lâm Khê Lâm Liêu, làn da vô cùng trắng nõn, đáng tiếc quá bình thường, chẳng qua lông mày của nàng là mày kiếm, thoạt nhìn có chút hung ác ngang ngược. Trang Dịch hơi cảm ứng một chút, phát hiện không ai ở đây có thực lực dưới cấp 5, đặc biệt là Lâm Nguyệt khí thế càng mạnh hơn so với người khác, rất có thể đã đạt tới cấp 5 trung giai hoặc là hơn rồi. Trong khi Đường Việt giới thiệu Trang Dịch, đồng thời 4 người bọn họ cũng chăm chú nhìn Trang Dịch, nhất là Lâm Nguyệt, không biết có phải tác dụng đôi mày kiếm của nàng hay không, hay là ảo giác của Trang Dịch. Trang Dịch cảm thấy ánh mắt Lâm Nguyệt nhìn hắn có chút không hài lòng lắm. Mọi người đừng chỉ lo nhìn người chằm chằm, một chút tỏ vẻ cũng không có, đồng đội tương lai của chúng ta sẽ buồn. Đường Việt thấy không có một người nói chuyện, khẽ cười nói, cũng không đợi 4 người kia đáp lại, đi đến trước mặt Trang Dịch bắt đầu giới thiệu từ Lâm Nguyệt. Lâm Nguyệt phụ hồn sư loại chiến đấu cấp 5 thượng giai, lộ tuyến, hướng đi, hướng phát triển kỹ năng của nàng có vài phần tương tự Lâm Liêu, nhưng mà tính cách nóng nảy hơn Lâm Liêu rất nhiều. Diệp Duy, chiến hồn sư cấp 5 trung giai, đi lộ tuyến nhanh nhẹn. Chu Vĩ, ngự hồn sư phòng ngự bên ngoài cơ thể cấp 5 hạ giai. Lưu Đằng, ngự hồn sư cấp 5 hạ giai. Xin chào Trang Dịch, thấy Đường Việt đã giới thiệu xong cả hai bên, mấy người phục hồi tinh thần nhao nhao chào hỏi Trang Dịch. Trang Dịch cũng đáp lại từng người, đúng lúc này, Lâm Nguyệt tiến lên một bước nhìn Trang Dịch nói. Ngươi là phụ hồn sư thuộc loại nào? Nhưng về loại chữa trị, Trang Dịch nói, trên thực tế kỹ năng chính thức của ta là chuyển rời, bao gồm vết thương cùng năng lượng. Chuyển rời, nếu trên chân ta bị thương, ngươi có thể chuyển rời vết thương của ta đến nơi nào? Lâm Nguyệt hỏi, chuyển rời lên trên tay. Trang Dịch nói, sau đó bổ sung, hoặc là trên người ta. Cũng chính là mặc kệ như thế nào vết thương cũng vẫn còn. Lâm Nguyệt lập tức quay đầu nhìn về phía Trang Dịch, như vậy phụ hồn sư chúng ta cần tới làm cái gì, một khi có người bị thương, vết thương trị không hết, dù cho chuyển rời lên trên người hắn, như vậy hắn bị thương, với toàn đoàn đội chúng ta cũng chính là gánh nặng, hắn tồn tại sẽ không mang đến cho chúng ta bất cứ lợi ích và hiệu quả chân chính nào, Đường Việt đây là phụ hồn sư mà ngươi gạt bỏ đệ ta rồi mời tới. Thật có lỗi, ta không tán thành. Xin lỗi, Trang Dịch không phải là ta nhằm vào ngươi, thế nhưng năng lực của ngươi cũng không thể khiến ta tán thành cho ngươi thêm vào đoàn đội của chúng ta. Lâm Nguyệt nhìn Trang Dịch nói, 75 cách chương.